Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 218 tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới khi Ngụy Tư Lam bước vào lại khoang nghỉ ngơi hắn liền tránh né ánh mắt của Huyền Nhi lười biếng nâng mí mắt nhìn hắn. Vẫn không thể hiểu được cảm giác trong người cô, vẫn rất không thoải mái. Dù sao thì cô cũng đã đáp ứng hắn, thôi thì cứ theo hắn về trước soát hảo cảm không đầy. Thì có thể trực tiếp trói hắn lại từ từ soát hảo cảm. Lúc này Surgery bay tới bên vai cô, Huyền Nhi nhân lúc này chụp lấy quả cầu thoải mái nhào nặn. Môi nhỏ đô đô lên hôn vào Surgery, cảm giác mềm mại, Huyền Nhi lại hứng chí hôn thêm vài cái. Ngụy Tư Lam bắt gặp hành động này, hắn căng mắt nhíu mi. Trong lòng mắng Surgery chiếm tiện nghi, cô ấy dám hôn Surgery, mặc dù hắn chưa yêu cô, nhưng là vợ sau này của hắn. Không cho phép cô hôn bất kể cái gì, kể cả là Surgery kia. Ngụy Tư Lam kết nối sống não với Surgery, hừ mi cút ra khỏi môi vợ của lão tử. Surgery, chủ nhân, môi của nữ chủ nhân rất mềm còn thơm nữa, không muốn ra. Ngụy Tư Lam trên trán nổi ba vạch hắc tuyến, hận không thể đem Surgery đi nấu canh. Huyền Nhi vừa vuốt ve Surgery, nhẹ nhàng nói, cầu nhỏ, mi biết gì chưa, lão nương đã có chồng rồi đấy. Chồng của lão nương là, chủ nhân của mi đấy, sau này không được giành ăn với lão nương. Bằng không, lão nương đem mi đi hấp chín, khóe miệng của Ngụy Tư Lam cong lên, tim đập nhanh hơn bình thường, miệng lẩm bẩm. Ngu ngốc, em sinh ra đã là của tôi. Tinh, độ hảo cảm của nam chủ, năm, bây giờ là 53, tiểu tỷ tỷ siêu giỏi, Surgery bị cô dọa sẽ ăn thịt nó liền bay đi mất dạng, trong lòng thầm sợ hãi. Hai con người này đều là ma quỷ, nó để yêu thương, không phải làm thịt, âm thanh máy móc của chiến hạm vang lên, cắt đi suy nghĩ của hai người. Đã tiến vào trung ương chủ tinh, sắp hạ xuống, đếm ngực 30 giây 30, 29, 28. Huyền Nhi thở ra nhẹ nhõm, cuối cũng về chủ tinh, Ngọc Liên Hân, cô đã chuẩn bị tinh thần, chào đón sự trở lại của tôi chưa? Huyền Nhi chuẩn bị đứng lên, thong dong mở miệng, đi thôi, Ngụy Tư Lam nhíu mày, hắn rất muốn trói cô lại, nhốt trong Ngụy gia. Em cứ như vậy đi, không thì sao, Huyền Nhi ngơ ngác hỏi. Trong tích tắc cô nhớ ra rồi, bây giờ cô và hắn là vợ chồng sắp cưới. Cô là phải đi theo tên nam nhân bá đạo này. Bước chân cô dừng lại, gương mặt thay vào đó là biểu hiện e thẹt như thiếu nữ đang yêu. Huyền Nhi vươn cánh tay xinh đẹp ra, ngọt ngào nói. Chồng à, khoác tay em nào. Thân thể hắn cứng đờ, môi mím chặt, trước thái độ nhanh như lật sách của Huyền Nhi. Ngụy Tư Lam tiến lại gần, bế cô vào trong lòng. Cất giọng trầm thấp nói, vợ tôi phải ôm. Khoác tay đối với tôi không đủ, tinh, độ hảo cảm của nam chủ 2, bây giờ là 55, Huyền Nhi cười sáng lạn, tay ôm chặt cổ hắn, thì thào vào tai, thế để làm gì, Ngụy thiếu tướng mới vừa lòng, trên giường sao, hắn bị cô trêu chọc càng ôm chặt cô hơn, cắn răng phun từng chữ, nếu em thích, tôi sẽ chiều, chỉ sợ tới lúc đó, em không xuống được giường, Huyền Nhi không để ý hắn nói cái gì, miễn sao lúc đấy cô là người nằm trên thì mọi chuyện đều ổn, cảng hàng không chủ tinh. Ngay lúc chiến hạm vừa đáp người của Ngụy gia tới đón, xung quanh còn có nhiều fan nữ hâm mộ Ngụy Tư Lam, cũng đang kích động đông đảo con mắt nhín về hướng cửa chiến hạm. Cửa chiến hạm được mở, đập vào mắt mọi người, Ngụy Tư Lam bế một cô gái xinh đẹp bước xuống. Mọi người nháo nhào lên, hò hét, nhanh nhìn đi, kia có phải nam thần Ngụy thiếu tướng hay không? Hình như phải, trời ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia chắc chắn là vị hôn thê tương lai rồi. Thật xinh đẹp, ở đâu, đừng chén lấn, này đừng có xô đẩy. À, nhìn kỹ đi, cô ấy đẹp rất đẹp. Trời ơi, hình như là đại tiểu thư Phong gia. Đúng không, ta nghe nói Phong gia đã báo tử rồi kia mà. Cô gái này còn xinh đẹp hơn, khí chất cường đại, không thua kém Ngụy thiếu tướng đâu. Chậc, họ thật đẹp đôi, ta bầu cử cặp CP này đẹp nhất liên bang. Ta cũng vậy, cho ta một vé. Một, ta cũng vậy, hơn hẳn CP Vân gia và Ngọc gia rồi. Chớp mắt không gian yên tĩnh, đã trở nên ầm ĩ mất trật tự. An ninh tinh tế phải ra dẹp loạn, Huyền Nhi nhàn nhạt liếc mắt xuống, sau đó lại nhìn về phía góc nghiêng của Ngụy Tư Lam. Cô lẩm bẩm, người thích anh đều bị thần kinh hết rồi. Ngụy Tư Lam, tôi nghe thấy đấy, Huyền Nhi, thính hơn cả A Cầu. Trong đám ầm ĩ đó, có hai người không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vân Cẩm Vũ lo sợ, lay lay bã vai Ngọc Liên Hân, hát ớ, Hân Nhi, em nhìn rõ không? Là anh nhìn lầm, thấy Ngụy Tư Lam đang bế Phong Huyền Nhi. Ngọc Liên Hân đảo mắt xung quanh, nhỏ giọng nói. Anh câm miệng lại cho tôi, chuyện tốt mà anh làm ra đấy. Hai người bọn họ sợ hãi, khó khăn nuốt nước bọt. Nhìn Huyền Nhi và Ngụy Tư Lam, nam nhân tuấn mỹ hơn người, mặc quân trang cũng đẹp tới lóa mắt. Nữ nhân xinh đẹp kinh diễm, yên ổn nằm trong vòng tay của nam nhân tuấn mỹ kia. Giây tiếp theo, Ngọc Liên Hân và Vân Cẩm Vũ chuồn ếm, họ rất sợ giáp mặt hai con người này. Một người thiên tài trong quân đội, còn một người gia thế khủng, còn là nữ thiên tài đệ nhất liên bang. Cách chương.